Chương 378, chuyện cũ trước kia. Điền Tuệ Lan chính dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hai tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, trên mặt lộ ra mệt mỏi biểu hiện. Na Nở Dê nghe được bước chân âm thanh về sau mở mắt ra, ánh mắt trực tiếp bỏ qua Lộc Du, rơi vào Hạ Nhược Phi trên thân. Điền Tuệ Lan lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nói ra, Nhược Phi tới rồi. Điền bí thư tốt. Hạ Nhược Phi đúng mực địa nói ra. Hắn sau khi nói xong lại không nhịn được nhìn nhiều Điền Tuệ Lan một chút, bởi vì Điền Tuệ Lan tuy rằng đầy mặt mệt mỏi, nhưng xem ra so với trước đây trẻ lại rất nhiều. Tuy rằng Lộc Du QNZ sử dụng ngọc cơ cao, nhưng Lộc Du vốn là trời sinh quyến rũ, mấu chốt là còn trẻ tuổi như thế, vì lẽ đó tương phản không hề là rất rõ ràng, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất thấy được chính mình ngọc cơ cao cái kia thần kỳ dược hiệu. Điền Tuệ Lan mỉm cười nói ra, Nhược Phi, ngươi lần trước tặng cho ta mỹ phẩm, hiệu quả tốt vô cùng, cảm ơn ngươi a, ngài không cần khách khí, một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra. Điền Tuệ Lan vẫn luôn ở nói chuyện với Hạ Nhược Phi, hoàn toàn coi Lộc Du là làm không khí. Lộc Du ở một bên cả người cũng không được tự nhiên, Na NG biết mình mẫu thân lần này nhất định tức giận phi thường. QNZ dự đoán quá vừa tiến vào văn phòng liền nên đón Điền Tuệ Lan đổ ập xuống phá mạng, nhưng là không có thứ gì, Điền Tuệ Lan liền trực tiếp coi như nàng không tồn tại. Điều này làm cho Lộc Du trong lòng càng la loạn tung tùng phèo, bởi vì điều này nói rõ Điền Tuệ Lan lửa giận trong lòng so với di vãng bất kỳ lần nào Na NG gây rắc rối thời gian đều muốn đã đến mãnh liệt. Lộc Du không nhịn được yếu ớt địa gọi nói. Mẹ Điền Tuệ Lan lại như cũ mặt mỉm cười hỏi do Hạ Nhược Phi nông trường gần đây tình huống, Hạ Nhược Phi liền lúng túng, hắn trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Đây là Lộc Du lại hơi hơi gia tăng âm lượng gọi nói, mẹ Điền Tuệ Lan lúc này mới quét Lộc Du một chút, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói với Nhược Phi. Mẹ Lộc Du có chút cúi đầu nói, ngài tức giận lời nói. Mắng ta vài câu cũng thành á, đừng không để ý tới ta. Ta để cho ngươi đi ra ngoài trước, ngươi không nghe thấy sao? Điền Tuệ Lan ngự khí vẫn như cũ bình thản. Ô Lộc Du hoa nước địa ứng nói, sau đó lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lúc này mới xoay người rời đi văn phòng. Lộc Du sau khi rời khỏi đây, Điền Tuệ Lan mới thở dài một hơi, nói ra, Nhược Phi, đừng đứng đây nữa, lại đây ngồi. Nói xong, Điền Tuệ Lan ấn xuống trên bàn trò chuyện nút bấm, dặn dò nói, Tiểu Tiếu, rót chén trà đi va ho. Sau đó Điền Tuệ Lan đứng dậy, mang theo Hạ Nhược Phi cùng đi đến văn phòng phía nam cửa sổ sát đất trước tiếp khách khu, hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiêu Mai rất nhanh sẽ bưng một chén trà gõ cửa đi vào văn phòng, Na Nở Dê đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở Hạ Nhược Phi trước mặt, tỉ mỉ đem cái chén lấy tay chuyển tới Hạ Nhược Phi phương hướng. Sau đó Tiêu Mai lại đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy Điền Tuệ Lan cái chén, đến máy đun nước bên kia đem nước tăng thêm đầy. QNZ lấy được tiếp khách khu đặt ở Điền Tuệ Lan trước mặt. Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Mai liền yên tĩnh thối lui ra khỏi văn phòng, đồng thời nhẹ nhàng cài cửa lại. Có thể thấy, Tiêu Mai bây giờ làm những này phục vụ bảo đảm công tác đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa đối nhân xử thế các phương diện đều thành thục không ít, không còn là trước cái kia ngây ngô bí thư mới. Ở đại lãnh đạo bên người công tác, năng lực cá nhân tố chất đều sẽ tăng cao rất nhanh. Tiêu Mai sau khi rời đi, Điền Tuệ Lan thở dài nói ra, Nhược Phi, lần này lại là may mắn mà có ngươi a. Không phải vậy Du Du, nhưng là nguy hiểm. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói ra, Điền bí thư, Lộc Du sự tình ta không có đúng lúc cùng ngài báo cáo, này là lỗi của ta. Điền Tuệ Lan khoát tay háo một cái nói ra, đây đều là việc nhỏ, ngươi cứu Du Du, ta cảm tạ ngươi. Con nở đến không kịp ở đây như thế nào lại trách ngươi đây? Lại nói này, nhất định là Du Du không cho ngươi nói đi. Đứa nhỏ này là càng ngày càng không cho ta bất lo. Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười, trong lòng tự nhủ nếu Điền bí thư đều vào trước là chủ, vậy cái này nổi liền để Lộc Du ho cờ thuộc lo nở dê, ngược lại Lộc Du nợ nhiều không lo, lại nói các nàng là cái nữ, tổng không có cách đem thủ. Điền Tuệ Lan lại nói ra, Du Du đứa nhỏ này trước đây tuy rằng điêu ngoa một ít, nhưng tổng thể vẫn tính là theo khuôn phép cũ, lần này dĩ nhiên chạy đến quán ba cái loại địa phương đó đi, hơn nữa còn là một thân một mình, thật sự là để ta quá thất vọng rồi. Na Nở Dê làm sao sẽ biến thành như vậy, là ta bình thường đối với nàng quan tâm quá ít sao? Điền Tuệ Lan từ biết Lộc Du đi quán ba kem chút có chuyện về sau, chính mình ở trong phòng làm việc QNZ một mực tại nghĩ lại, theo NaNZ chức vụ. Càng ngày càng cao, công tác QNZ bắt đầu càng ngày càng bận rộn lục, bộ y tiếp con gái cùng người nhà thời gian tự nhiên QNZ càng ngày càng ít. NaNZ không biết có phải hay không là bởi vì như vậy, mới khiến cho Lộc Du trơn nên càng thêm phản bội. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng, không biết nên làm sao tiếp Điền Tuệ Lan. Bất quá vào lúc này trầm mặc hiển nhiên cũng là không thích hợp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, cân nhắc từng câu từng chữ địa nói ra, Điền Bí Thư, có thế Lộc Du chỉ là hiếu kỳ muốn thử một chút mới sự vật đi hẳn là không ngài nói nghiêm trọng như vậy. Điền Tuệ Lan thở dài một hơi, khoát tay háo một cái nói ra, được rồi, không nói cái này tiếp đó, NaNZ hơi hơi bình phục một hạ cảm xúc, mở miệng hỏi nói, Nhược Phi, thật giống ngươi cùng Tống tỉnh trưởng đứa nhỏ quan hệ không tệ chứ. Hạ Nhược Phi trong lòng dùng mình, không biết Điền Tuệ Lan vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn tâm niệm cấp chuyển, là NaNZ đã nhận ra cái gì trời đất chứng giám, đối với việc này ta căn bản cao ý gì cũng không làm. Chủ yếu là Tống Duệ cùng Lộc Du song phương đều mãnh liệt phản đối thông ra, đối với đối phương hoàn toàn không có cảm giác, đều là các ngươi những trưởng bối này loạn điểm nguyên lương bài bản. A Hạ Nhược Phi cẩn thận địa nói ra, Điền Bí Thư, Tống Duệ cùng ta là tương đối hợp ý, chúng ta nên tính là so với so sánh bạn thân đi. Điền Tuệ Lan gật gật đầu nói ra, ta cùng Tố Mỹ, nha, chính là mẫu thân của Tống Duệ, là bạn học thời đại học. Cũng là tốt vô cùng bằng hữu nguyên lai Tống phu nhân nguyên danh gọi Vương Tố Mỹ, cùng Điền Tuệ Lan ở 4 năm đại học đều là ngủ chung phòng bạn thân, thậm chí ngay cả phụ thân của Tống Duệ Tống Chính Bình QNZ cùng Điền Tuệ Lan là một trường đại học, chỉ bất quá hắn so với Điền Tuệ Lan, Vương Tố Mỹ cao hai giới, xem như là các nàng học trưởng. Trên thực tế Vương Tố Mỹ gia đình điều kiện QNZ tương đối khá, tuy rằng không sánh được Tống gia như vậy hiền hách, nhưng nàng phụ thân cũng là khai quốc tướng quân, hơn nữa còn là Tống lão bộ hạ cũ. Tống Chính Bình cùng Vương Tố Mỹ hôn nhân cũng tương tự mang theo thông gia tính chất, bất đồng chính là hai người QNZ là thật tâm yêu nhau, ở đại học thời điểm liền bắt đầu yêu đương, này ở con cháu thế gia trong đó cũng ít khi thấy. Cũng chính bởi vì cùng Vương Tố Mỹ luyến ái nguyên nhân, Tống Chính Bình cùng Điền Tuệ Lan ở trong đại học liền tương đối quen thuộc. Mà Điền Tuệ Lan ở trong lúc học đại học làm quen ở chính pháp đại học học tập Lộc Du phụ thân, năm đó bốn người trẻ tuổi thường thường đều cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm, quan hệ lẫn nhau tương đối tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Tuệ Lan theo phụ thân của Lộc Du cùng đi đến Đông Nam tỉnh công tác, mà Vương Tố Mỹ cùng Tống Chính Bình thì lại cùng đại đa số con cháu thế gia như thế, từ kinh thành các bộ và ủy ban trung ương bắt đầu rồi hoạn lộ cất bước. Bất quá mọi người vẫn luôn duy trì thư liên hệ. Trong lúc học đại học hữu nghị cũng không có bởi vì địa vực cách trở mà có chỗ yếu hóa. Mọi người thậm chí nửa đùa nửa thật địa ước định, nếu như tương lai con trai của bọn họ là hai người nam hài, liền kết làm khác họ huynh đệ, hai cô bé thì lại kết làm tỉ muội, nếu là một nam một nữ, liền kết làm vợ chồng. Cũng chính là trong truyền thuyết chỉ phúc vi hôn, đương nhiên, vào lúc ấy Điền Tuệ Lan cùng Vương Tố Mỹ thậm chí còn không có mang thai. Sau đó Điền Tuệ Lan cùng Vương Tố Mỹ lần lượt mang thai sinh sản, cũng thật là một nam một nữ, nam chính là Tống Duệ, nữ hải nhưng là Lộc Du. Đương nhiên, vào lúc ấy mọi người không liên lạc được như bây giờ thuận tiện, hơn nữa cơ hội gặp mặt cũng ít, vì lẽ đó Lộc Du cùng Tống Duệ giữa lẫn nhau căn bản cũng không có cái gì gặp nhau. Lại qua mấy năm, đã là một tên công an cảnh sát Lộc Du phụ thân ở một lần lúc thi hành nhiệm vụ bị đạn lạc bắn trúng đầu, tại chỗ hy sinh. Lưu lại Điền Tuệ Lan cô nhi quả mẫu. Tống Chính Bình cùng Vương Tố Mỹ khi biết tình huống này về sau, còn chuyên xin nghỉ đến Tam Sơn thành phố Vân An Điền Tuệ Lan. Mà từ đó về sau, Tống Chính Bình cùng Vương Tố Mỹ đối với Điền Tuệ Lan cũng là chư chiếu cố nhiều. Tống gia sức ảnh hưởng trải rộng toàn quốc, hơn nữa Đông Nam tỉnh vốn là Tống gia truyền thống phạm vi thế lực, có Tống gia chăm sóc, lại thêm vào Điền Tuệ Lan vốn là một trời sinh quan trường nhân vật. NaNZ chính trị nhạy cảm tính tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo, bởi vậy NaNZ ở hoạn lộ trên cũng là một đường hát vang tiến mạnh, như cá gặp nước, từng bước một đi lên phó tỉnh bộ cấp cương vị lãnh đạo. Hiện tại Điền Tuệ Lan tuy rằng trên thân đã đánh tới Tống hệ dấu ấn, nhưng đã đến NaNZ cấp bậc này, sức ảnh hưởng đã rất mạnh mẽ, có thể nói NaNZ mặc dù xem như là Tống hệ một thành viên, đó cũng là ở Tống hệ trong đó xếp hạng trước mấy vị nhân vật trọng yếu. NaNZ hoàn toàn có năng lực trên nhiều khía cạnh cho Tống gia cường đại trợ lực. mà Tống Duệ cùng Lộc Du QNZ hơn 20 tuổi, năm đó một câu nói đùa, bây giờ thì lại thành Tống gia cường hóa cùng Điền Tuệ Lan trong lúc đó thân mật vô gian quan hệ hợp tác trọng yếu ràng buộc. Lần này Vương Tố Mỹ sang đây xem nhìn Tống Lao, chuyện hai nhà đám hỏi một cách tự nhiên cũng là nhắc lên nghị sự nhật trình. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết Điền Tuệ Lan cùng Tống gia trong lúc đó 20, 30 năm ngo nở ngộ nở, làm Điền Tuệ Lan nói tới Na Nở Dê cùng Vương Tố Mỹ ở trong lúc học đại học chính là bạn thân thời điểm. Hạ Nhược Phi chỉ là lặng lặng nghe, bởi vì hắn biết Điền Tuệ Lan tất nhiên còn sẽ có đoạn sau. Quả nhiên, Điền Tuệ Lan tiếp theo liền nói ra, lần này Tố Mỹ đến Tam Sơn, một mặt là đến thăm Tống Lão, thay Tống tỉnh dài tờ ơn hiểu nói, mặt khác chính là đến cùng ta thương lượng hai đứa bé việc kết hôn. Chuyện này Hạ Nhược Phi kỳ thực đã sớm biết, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm bộ vừa nghe được tin tức dáng vẻ, lộ ra một tia ngạc nhiên biểu hiện nói ra, việc kết hôn Điền Bí Thư, Lộc Du Đại học đều còn không có tốt nghiệp đi thương lượng những này có thể hay không quá sớm một chút. Điền Tuệ Lan nói ra, kỳ thực ở hai đứa bé không ra đời thời điểm, hai nhà chúng ta liền có ước hẹn, tương lai muốn kết thành nhân hôn. Cái này Hạ Nhược Phi cũng còn thật không biết, hắn không khỏi đoán thầm nói, này đều niên đại gì, còn làm chỉ phúc vi hôn này một bộ há, hóa ra là như vậy. Hạ Nhược Phi nói ra, hắn không rõ ràng Điền Tuệ Lan nói với hắn những chuyện này là vì cái gì, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái. Điền Tuệ Lan tiếp theo nói ra, Nhược Phi, Du Du đối với chuyện này thật giống có chút mâu thuẫn, ngươi cùng Tiểu Duệ quan hệ không tệ, hơn nữa lần này lại cứu Du Du, vì lẽ đó ta muốn xin ngươi giúp một tay tác hợp một hồi, để Tiểu Duệ bên kia hơi hơi chủ động một chút, Du Du bên này ngươi cu nở dê giúp ta khuyên nhủ Na nở dê, thử cùng Tiểu Duệ tiếp xúc một chút. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ, nguyên lai Điền Tuệ Lan nói hồi lâu, là muốn cho chính mình giúp Tống Duệ, Lộc Du đáp cầu dắt môi à. Hắn ở trong lòng nói ra, nếu như Điền Bí Thư biết ta cho Tống Duệ ra chủ ý, dẫn đến hắn đã cùng Lộc Du ngả bài, bây giờ hai người bọn họ đã tạo thành trận tuyến liên minh, không biết xe có hay không có giết ta. Kích động Hạ Nhược Phi châm trước chốc lát, liền cẩn thận địa mở miệng nói ra, Điền Bí Thư, không dối gạt ngài nói, kỳ thực Tống Duệ đã nói với ta thông ra sự tình, chỉ có điều ta không hề biết hắn nói cái nhà kia bên trong an bài cho hắn vị hôn thê chính là Lộc Du ổ Điền Tuệ Lan Cu. NG lộ ra vẻ khác lạ, sau đó có chút thân thiết địa hỏi, cái kia Tiểu Duệ là thái độ gì. Hạ Nhược Phi lộ nở một nụ cười khổ nói ra, hắn nói với ta chuyện này, kỳ thực chính là tìm ta nói hết, ngài cảm thấy hắn có thể là thái độ gì. Điền Tuệ Lan nhất thời lộ ra phi thường vẻ thất vọng, Na NG lẩm bẩm nói ra, tại sao sẽ như vậy chứ, chúng ta song phương cha mẹ đều là mấy chục năm giao tình, hơn nữa hai đứa bé môn đăng hộ đối, phi thường xứng á, làm sao liền Tiểu Duệ vậy. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Điền Tuệ Lan, tâm niệm cấp chuyển phía dưới, quyết tâm mở miệng nói ra, Điền Bí Thư, có câu nói ta không biết có nên nói hay không, ngươi nói, mặc kệ nói có đúng hay không, ta cũng sẽ không trách ngươi. Điền Tuệ Lan lập tức nói ra. Na Nở Dê nghe được Hạ Nhược Phi nói liền Tống Duệ cu Nở Dê 10 phần mâu thuẫn lần này thông ra, trong lòng vốn là rất loạn, vào lúc này rất tự nhiên muốn nghe một chút Hạ Nhược Phi ý kiến. Hạ Nhược Phi nói ra, Điền Bí Thư, cái này vốn là của ngài chuyện nhà, ta không nên lắm miệng, thế nhưng làm Tống Duệ cùng Lộc Du bằng hữu, ta vẫn là muốn cả gan khuyên ngài vài câu, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Đương nhiên ta cu nở dê phi thường hiểu các ngươi người thế hệ trước nguyện vọng, nói vậy các ngươi đều đem Tống Duệ cùng Lộc Du việc kết hôn coi cho các ngươi hữu nghị một loại kéo dài. Hạ Nhược Phi ở trong lòng lại bồi thêm một câu, trong này khẳng định cu nở dê tránh không được lợi ích chính trị phương diện suy tính. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải kẻ vô lại, lời này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. Điền Tuệ Lan 10 phần tán đồng gật đầu nói ra, ta cùng Tố Mỹ bọn họ đều là nghĩ như vậy pháp, chỉ là không nghĩ tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, chỉ là không nghĩ tới Lộc Du cùng Tống Duệ đều không cảm kích. Điền Bí Thư, ta cảm thấy ngài nguyện vọng là tốt, hướng tới phương diện này đi nỗ lực cũng là không có vấn đề, nhưng là chí ít ở hiện giai đoạn, cá nhân ta cho rằng vẫn là tận lực thuận theo tự nhiên. Ô lời này nói thế nào, đầu tiên Lộc Du bây giờ còn đang lên đại học, nói chuyện cưới gả hơi sớm. Hạ Nhược Phi đã hoàn toàn thả ra, chậm rãi mà nói, mặt khác, ngài cũng biết đạo Lộc Du tính cách tương đối phản bội, càng là buộc nàng làm chuyện không muốn làm, Na Nở Dê đàn hồi cũng sẽ càng kịch liệt. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, sau đó mới ý vị thâm trường nói ra, tỉ như lần này Lộc Du đột nhiên một người chạy đến quán bar đi mua say, ta cảm thấy cũng không phải là cô lập sự kiện, cùng với vô cùng đau đớn, còn không bằng tìm ra na nở dê làm như thế nguyên nhân, tránh khỏi nay sau đó phát sinh tương tự nguy hiểm. Hạ Nhược Phi kỳ thực biết, Lộc Du sẽ chạy đến quán bar đi, quá nửa là bởi vì ngày đó ở phòng ăn cùng chính mình cãi vã, nhưng chuyện như vậy Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không đần độn mà chính mình đi sách. Điền Tuệ Lan nhất thời lộ ra vẻ cân nhắc, một lát mới thở dài nói ra, Nhược Phi, ngươi cũng thật là để tỉnh ta có thể làm được đối với việc này, ta có chút nóng vội Điền Bí Thư, ta chỉ là suy đoán lung tung, nói tới chỗ không đúng, ngài cũng đừng vòng tâm bên trong đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Điền Tuệ Lan vung vung tay nói ra, không biết, ngươi phân tích được thật có đạo lý, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Điền Bí Thư, nếu như không có cái khác chỉ thị, ta liền Hạ Nhược Phi nói ra. Tốt, có không đến nhà đi làm khách, phụ thân ta còn trải qua thường nghiệm lẩm bẩm ngươi đây. Điền Tuệ Lan mỉm cười nói ra. Nhất định Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, vậy ta liền cáo từ trước. Điền Tuệ Lan gật đầu nói ra, tốt, ngươi để Du Du vào đi, ta phải cùng với nàng hảo hảo nói chuyện được rồi. Hạ Nhược Phi nói xong cũng cất bước rời đi Điền Tuệ Lan văn phòng. Ra ngoài, Lộc Du chính tâm thần không yên ngồi ở trên ghế salon, làm nàng nhìn thấy Điền Tuệ Lan cửa phòng làm việc mở ra, Hạ Nhược Phi từ bên trong đi lúc đi ra, lập tức đứng dậy, có chút thấp phòng hỏi, Hạ Nhược Phi, mẹ ta đã nói gì với ngươi na nở dê không có phê bình ngươi đi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, không có, a liền tùy tiện hàn huyên tán gẫu, hỏi ta tình trạng gần đây. Lộc Du có chút không tin, bất quá na nở dê nhìn Hạ Nhược Phi vẻ mặt như thường, cu nở dê yên tâm không ít. Điền Bí Thư nhường ngươi đi vào đây, Hạ Nhược Phi nói, ta liền không đợi ngươi, nông trường bên kia sự tình cũng không ít, ta phải mau chóng chạy trở về. Ồ được rồi, Lộc Du nói ra. Na nở dê cất bước hướng Điền Tuệ Lan cửa phòng làm việc đi hai bước, lại đáng thương nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói ra, Hạ Nhược Phi, ta có chút sợ ta làm như thế nào cùng ta mẹ nói. A Hạ Nhược Phi không khỏi có chút buồn cười, hắn suy nghĩ một chút, đi tới Lộc Du bên người. Bởi vì Tiêu Mai còn ở trong phòng làm việc, nói thẳng khẳng định không tiện lắm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tiến tới Lộc Du bên hai, thấp giọng nói ra, một lúc ngươi liền giả bộ đáng thương, lắp hoa nước, Điền Bí Thư muốn là hỏi tới, ngươi liền nói bởi vì thông ra sự tình buồn bực mất tập trung, cho nên mới đi quán ba. Hạ Nhược Phi miệng cơ hồ đều kề sát tới Lộc Du lô thai, hắn ha ra khi để Lộc Du cảm thấy cái cổ ngứa một chút, trên thân càng la một trận hừng hực cùng mềm yếu, mặt lập tức liền đỏ. Bất quá khi Lộc Du nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói, na nở dê thậm chí đều quên thẹn thùng, mở to hai mắt thấp giọng hỏi nói, chuyện này điều này có thể hành. Hạ Nhược Phi hướng Lộc Du nháy mắt một cái, cười hì hì nói ra, ngươi muốn tin tưởng lời nói của ta cứ như vậy nói, bảo đảm ngươi có thể vượt qua cửa ải khó, nói không chắc còn có kinh hỉ thu hoạch đây. Ừm, ta nghe lời ngươi, Lộc Du tầng tầng gật gật đầu nói ra. Hạ Nhược Phi cười nói ra, mau vào đi thôi, ta đi trước cá. Nói xong, Hạ Nhược Phi hãy cùng Tiêu Mai lên tiếng chào hỏi, cất bước rời đi văn phòng. Mà Lộc Du thì lại đứng ở Điền Tuệ Lan cửa phòng làm việc, thật sâu ít mấy hơi, cắn răng một cái đẩy cửa ra đi vào.